Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma, truyện tâm linh dài kỳ vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp thiên thứ 5, Nước Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 6, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Bèn lên một tiếng, ba người chúng tôi đột ngột giật mình khi từ phía xa vọng lại một tiếng chuông. Tiếng chuông nghe lạnh lẽo, đục, cứ như chuông được đúc bằng sắt vụn, âm thanh rè rè, lớn nhỏ bất chợt, làm cho đầu óc khó chịu vô cùng. Anh Hùng vội xem lại, đã là giờ tí ba khắc, nửa đêm, quỷ môn hoàng đã mở ra. Tiếng chuông gọi hồn đi về âm tào địa phủ đó hay sao? Anh Hùng kêu lên, đi thôi mấy đứa. Mình có 3 tiếng đồng hồ để bắt lũ rết đó. Hiện giờ quỷ môn quan đã mở ra, những âm hồn lang thang vất vưởng ở bên ngoài sẽ tràn vào, không ít thì nhiều cũng gây khó khăn cho việc chúng tôi trà trộn để đi vào trong đọ ma. Bọn tôi ba chân bốn cẳng chạy lại vị trí hồi nãy, quả nhiên khắp nơi trên tán cây sọp là những cái đầu lang thang tóc đen xõa chạy bay lơ lửng tiến vào trong cái vòm cây. Trong đó đích thị là cái đọ ma. Thằng Sinh nói, giải liệm liều ma văng tứ phía như vậy, làm sao mà xông vô đây? Với lại hình như có cả quỷ canh gác nữa đó. Tôi ngơ ngác hỏi, quỷ canh gác có luôn hả? Thì tôi đoán vậy thôi. Ông có thấy cái đám linh hồn đi hết sức là trật tự, có hàng lối không? Nếu vậy thì nơi này phải có quản lý, có tôn ti trật tự. Vậy thì con quỷ canh cửa đó đâu? Thằng Sinh nói đúng, nơi này được cậu hai gọi là âm tào địa phủ. Biết đâu cũng có cái thứ quỷ như ngu đầu mã diện hay hắc bạch vô thường đứng đợi sẵn. Anh Hùng nói, không sao, anh đoán rằng chúng ta có thể dùng lá cây sọp vảy cá này làm vật ngụy trang rồi từ từ đi vô. Tôi liền nhìn lên tán cây sọp, mùi âm khí hết sức dày đặc, lại to đến như thế này, có thể dùng chúng mà đánh lừa đám ma quỷ kia, nghĩ cũng thấy tạm ổn đó. Thế là chúng tôi phân công đem xuống mấy cái tán. Thân của cây sọp vảy cá sờ vào hệt như một cái củ cải trắng khổng lồ vậy, lạnh ngắt nhưng rất là giòn. Chỉ cần đạp mạnh mấy cái là nhánh đã gãy ra, rơi xuống bên dưới. Bên trong thân không có nhựa, hoàn toàn khô khốc. Bọn tôi mỗi người cầm theo một tán rất to, buộc trước ngực và sau lưng. Anh Hùng dùng một nhánh sọp vảy cá khêu vào tấm vải liệm liều ma thì thấy nó không có phản ứng, có vẻ nó cũng nhầm lẫn bọn tôi là ma. Chúng tôi tắt hết đuốc đi, từ giờ trở đi chỉ có thể nhờ vào ánh trăng. Cả bọn cúi thấp người, di chuyển tới một chỗ khuất một chút, cho cẩn thận dùng nhánh sọp vảy cá vạch cái liều vải liệm để mở đường. Thở cũng không dám thở mạnh, hít cũng không dám hít sâu. Không khí lạnh lẽo, mỗi bước chân đều phải hết sức cẩn thận, không được khinh suất. Tôi đang tập trung cao độ thì bỗng nhiên từ trong các hốc cây lại vang lên tiếng khóc khức khức. Lần này là tiếng của con nít. Tôi giật mình khiều thằng Sinh, nó ra hiệu đừng quan tâm làm cái gì, cứ đi tiếp thôi. Vượt qua được đoạn màn vải liệm, chúng tôi bước vào một khoảng sân trống trải, không thể đi hiên ngang ở giữa, nên chúng tôi phải vòng sát mép của rừng sọp. Anh Hùng đi đầu, đang đi thì bỗng nhiên anh khựng lại. Trước mặt chúng tôi là một đứa trẻ đang quay lưng, cúi mặt khóc rất thảm thiết. Có vẻ như đứa bé này vì một lý do gì đó mà chết oan, không nhận thức được, nên cứ ngồi ở đây mà khóc. Anh Hùng định tiến tới bên cạnh thằng bé xem có thể giao tiếp được với nó hay không, đặng còn biết đường mà giúp đỡ. Tay anh vừa đưa ra chưa kịp chạm vào hình bóng của nó thì bên trong góc của vòm cây, chỗ thấp thoáng mấy cái võng, đột nhiên phóng tới một cái lưỡi trông khá giống lưỡi cốc ếch lúc săn mồi. Dựa vào kích cỡ thì con ếch này chắc to cỡ một chiếc xe. Cái lưỡi quấn chặt linh hồn của thằng nhóc rồi giật mạnh vậy, thằng nhóc chỉ kịp khóc tré lên một cái rồi khuất dạng sau vòm cây. Anh Hùng theo phản xạ định lao đến giữ thằng nhóc lại, nhưng thằng Sinh kịp thời chụp lấy vai anh, bằng không thì có khi anh cũng đã bị kéo vào trong góc tối rồi. Cảnh tượng lúc bấy giờ mới trở nên giống như cái thứ gọi là địa ngục. Xung quanh bọn tôi từ đâu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều những cái vong chết cháy, chết đuối, chết treo cổ, tai nạn. Họ đều khóc lóc mà kêu gào. Những cái xác chết cháy vật vã, thân hình đen thui, da thịt lở ra mỗi khi bọn họ lăn lộn trên nền đất, để lại những cái vết ám tro hằn lên hình người, trông thật ám ảnh vô cùng. Những cái vong này có thể là chưa chấp nhận rằng họ đã chết đi, nên cứ mãi bị suy nghĩ đó ám ảnh, khiến cho họ xuất hiện trong bộ dạng lúc chết đi. Có những cái bóng trắng giả vật vờ lao tới chụp lấy chân tôi, ú ớ những câu nói mà tôi bị ám ảnh mãi không thôi. Cứu tôi với, tôi lạnh quá. Mặc dù tay của họ chỉ nắm vào giày, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hơi lạnh. Khuôn mặt của họ nhăn nhúm, đau khổ, sợ hãi. Ba người bọn tôi cũng chẳng làm gì khác được, chỉ có thể chứng kiến con quái vật lưỡi dài bí ẩn kéo họ vào trong góc tối mà thôi. Đi được một lúc thì tới một khoảng sân trần có hình vòm, được tạo thành từ rất nhiều thân cây khô, cành uốn về một điểm, trông vô cùng cân đối. Từ phía bọn tôi lên bờ, đi vào trong, nhìn thẳng về phía trước là những con hẻm dẫn sâu vào trong. Tôi dùng thiên hổ nhìn thì chỉ thấy được toàn là võng và mấy tấm vải đỏ mà thôi. Theo lời anh Hùng kể thì 5 năm trước đây, anh đã cùng với anh Thông đi vào con hẻm như vậy để vào cái hang rắn bông súng chúa. Chúng tôi đi đường vòng cho nên hơi xa một chút, cộng với cứ cúi thấp người nên hơi mỏi lưng. Anh Hùng rẽ vào một con hẻm, tránh né nơi con quái thú lưỡi dài vừa lúc nãy. Trước mắt bọn tôi lúc này là một căn phòng, võng nằm la liệt khắp nơi, không có hàng lối gì. Những cái võng đều bạc màu, rách rưới, căng phòng ra, triểu xuống như có người đang nằm bên trên vậy. Anh Hùng nói nếu võng nằm im là được, còn nếu nó đu đưa thì cái người nằm võng đã thức dậy, khi đó thì nên chạy đi ngay. Bọn tôi đi chậm rãi, luồn lách qua mê cung võng. Tôi không dám nhìn lung tung, vì dưới mắt thiên hổ tôi sợ lại phải thấy những thứ không sạch sẽ đang nằm ở trên đó. Tôi hay nghe ông tôi nói có nhiều người tin rằng không nên giăng võng dưới tán của ba loại cây: một là cây bú sữa, hai là cây me, và ba là cây xoài. Vì ba loại cây đó có rất nhiều vong trú ngụ, võng giăng dưới tán thì vào canh ba thường đu đưa hệt như có người đang ngồi lên, dù không hề có gió. Hoặc như đang nằm võng mà thấy lưng lạnh đột ngột thì nên kéo hai mép võng lên cao, sau đó buông ra, dùng tay phủi mạnh từ lưng xuống hông để tránh những vong bám vào lưng mà đi vào trong nhà. Vì cái võng có hai mặt, vong có thể nấp bên dưới rồi bám vào lưng của mình, khi đó nó có thể qua mặt được gia tiên mà vào nhà phá phách. Hoặc có thêm chuyện, nếu như mắc võng dưới một cái bụi tre lớn thì vào ban trưa, nếu che cái mép võng lên mặt ba lần như vậy, nhìn lên bụi tre sẽ thấy có vong đang đứng trên đó mà nhìn xuống. Tất cả những thứ trên ông tôi chỉ kể lại mà không nhận xét gì thêm, nên tôi cho rằng có khi đó cũng chỉ là những lời đồn nhau mà thôi. Chúng tôi bước thật chậm, ánh sáng của trăng chiếu xuống, mặt đất trông như ánh bạc, võng thì tối đen, càng làm cho tôi thấy bất thường. Anh Hùng nói rất khẽ: anh cảm nhận cuối văn phòng này là hang ổ của Trích Hoa Lan đó. Tôi mới hỏi: cái loại đó có phải là loại quái thú khổng lồ hay gì không anh? Anh Hùng giải thích: đó chỉ là một loài trết hơi to, dài một chút, to cỡ một con trăn nuôi ở nhà mà thôi. Trên lưng của nó có những sợi lông, trong đêm sẽ phát sáng ra ánh sáng lân tinh. Nhìn sợi lông ấy y hệt như một nhánh lan trừng đang mọc trên một thân cây cổ thụ nào đó, vì vậy sẽ dẫn dụ con mồi tới. Bọn tôi chỉ còn cách lối ra cũng là một cái vòm cây chừng 10 thước thôi, nhưng phải đi len lỏi giữa cái đám võng, lại không thể bước ngang được, cho nên tính ra đi cũng hơi tốn thời gian một chút. Cứ tưởng rằng mọi thứ đang êm xuôi, ai dè đang bước đi, một nhánh sọp buộc vào ba lô sau lưng bị lỏng dây, rơi xuống đất, đập một cái vào một cái võng. Tôi sững người nín thở, không biết chuyện gì sẽ đến. Anh Hùng và thằng Sinh tra dấu cứ mặc kệ nó, tiến lên trước một cách bình thường. Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng kỳ lạ thay, những cái võng không đung đưa mà trũ xuống. Tôi vừa bước đi vừa để ý, từ lúc tôi làm rơi cái nhánh cây đi, mấy cái võng như có một làn sóng, tất cả dần dần trũ xuống. Điều này làm tôi khó hiểu mất mấy giây. Anh Hùng kêu tôi đi nhanh lên, người ta không phải thức giấc thôi đâu, họ đang đứng dậy rồi, thì mấy cái võng mới trũ xuống như vậy đó. Tôi giật mình, quả là như vậy. Lúc này thằng Sinh mới kêu lên: bỏ mẹ rồi, chạy luôn đi anh ơi. Tức thì cả ba chúng tôi phóng đến cửa ra, Gần đến cửa, tôi vô tình ngoái đầu lại nhìn. Toàn bộ căn phòng, chính xác là toàn bộ, đều có những bóng người không thấy chân đang đứng quay mặt về phía chúng tôi. Tất cả họ đều có màu xanh lơ, đôi mắt trắng đục, trũng xuống, không còn hàm dưới, cổ họng như bị con gì đó xé toạc ra. Tôi chợt nghĩ, có khi nơi này là căn phòng chứa những vong hồn tù nhân của trà sư hay không? Đến chỗ cửa ra thì tôi không chạy thường nữa mà phóng thật nhanh, thoát ra khỏi cái phòng kia càng sớm càng tốt. Đứng trong đó thêm một chút nữa thì không biết có chuyện gì xảy đến. Tôi té sổng xoài ra đất, mình mẩy ê ẩm, chưa kịp quan sát được xung quanh, nhưng cảm nhận nơi này khá khô ráo, không có cỏ, không khí cũng không có mùi sình non, mà thoảng một cái mùi dịu nhẹ, hệt như đang đứng trong một cái vườn lan. Trên trần có vẻ như không có tán cây che, nên ánh trăng chiếu vào rất rõ. Tôi lồm cồm đứng dậy, thấy thằng Sinh với anh Hùng cũng đang đứng im phía trước tôi, cổ ngước lên. Tôi phổi quần áo, nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng ở một nơi kỳ lạ, có những dấu tích của nhà cửa đổ nát. Trà sư ngày xưa từng có người ở trong này hay sao? Hay lại là một di chỉ nào đó? Xung quanh chỗ này cũng là một khu rừng, toàn cây khô mọc san sát nhau, tạo thành một cái vách tự nhiên, cao tầm 10 thước. Ở trên thoáng đãng, mặt trăng hiện ra sáng rõ, mặt trời cũng không thấy đâu, ánh sao lấp lánh tô vẽ cho trời đêm. Cảnh vật thật khiến người ta phải choáng ngợp. Tôi khều vai anh Hùng, định hỏi về nơi này thì anh nói rất khẽ: "Im lặng, đừng có đánh thức nó." Tôi đứng sang một bên, quan sát cái thứ đang ở trước mặt ba người bọn tôi. Một núi những con trết hoa lan nằm chồng lên một con trết khổng lồ. Con trết khổng lồ cuộn lại, trông nó như đang ngủ. Đám trết con bên trên cũng cử động hết sức chậm chạp. Bọn tôi lạc vào một nơi sâu thẳm trong trà sư. Không gian đã lạnh lẽo như đông đá, nay lại còn sáng mờ, hệt như căn phòng đèn cà na màu vàng, pha chút xanh hiu hắt từ trên rọi xuống. Cây cối đang xen tạo thành một bức tường có một không hai. Cảm giác ngay rằng nơi này vô cùng đáng sợ, chứ không thể chỉ là một khoảng đất bình thường được. Đến khi đập vào mắt tôi là một con trết khổng lồ đang cuộn lại, tôi biết mình đã lạc vào cái ổ của trết hoa lan. Có vẻ như ngay cả anh Hùng và thằng Sinh cũng không lường trước được trết hoa lan ở đây lại to đến như vậy. Tôi nhớ rằng anh nói nó to cỡ chỉ con trăng nuôi trong nhà là cùng thôi. Anh Hùng cúi thấp người, quan sát cái gì đó rất lâu, đoạn giang tay ra che trước mặt tôi và thằng Sinh, nói: "Không ổn rồi, con này đang ấp trứng đó." Tôi nhìn lại con trết khổng lồ đang cuộn tròn, trông chỉ như đang nằm ngủ mà thôi. Thân thể của nó trung động theo từng nhịp, lâu lâu nó lại trùng mình lên một cái. Từ vỏ của nó tỏa ra một lớp khói, trông hệt như một khối rơm đang bốc hơi ẩm lên vào một buổi sáng sớm vậy. Khối cuộn lên từng mảng lớn, không bay lên cao mà phản phất. Tôi thấy đám khối ấy mà ngán ngẩm, chắc chắn không có gì tốt lành rồi. Hít một cú, có khi tan chảy ra mà chết. Con trết khổng lồ cuộn thành bảy vòng, to ở đáy, nhỏ dần lên tới đỉnh, trông như một cái kim tự tháp, cao tầm 10 thước, đen xị, hôi và khai, như một cái ổ chuột vậy. Đầu của nó để ở trên, đuôi nó ngoe ngoải nhẹ nhẹ trước mặt ba người bọn tôi. Anh Hùng nhìn xung quanh, khuôn mặt hiện vẻ lưỡng lự khó chịu. Tôi níu tay áo của anh nói nhỏ: "Ủa anh à, con trết á, khi có bầu thường rất là chậm chạp, mình càng dễ hành xử chứ?" Thằng Sinh trệ môi lắc đầu: "Không có gì dễ gì đâu anh ơi. Con trết nhỏ sống trong nhà bình thường á, nó mới như vậy. Người ta nói á, trết năm phân là chiếu, trết năm tấc là công, trết năm thước là hoàng đó. Cái con này là hoàng chứ gì nữa, chắc là đế của đế luôn rồi. Chỉ tính riêng cái thứ khí độc tỏa ra từ thân của nó thôi cũng đủ giết người á, cận diện nó là phải động thủ chứ." Thằng Sinh nói tôi mới biết, trong văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc đều chia đặc điểm hình thể để gọi một số con vật. Ví dụ trắng cho gọn đi, người thường gặp trắng cỡ nào cũng chỉ biết là đó là trắng thôi, chứ ít biết rằng nếu nó nhỏ thì gọi là rắn, to hơn thì gọi là xà, to hơn xà thì gọi là mãng. Còn như con trăng đợt cứu bọn tôi ở trong lưu cự, đúng ra phải gọi nó là chao, tức là sắp hóa trọng luôn rồi. Riêng con trết ở đây thì đã vượt quá xa cái phân cấp cao nhất của con trết là hoàng. Nó to bệ vệ như một ngôi nhà. Loài hoàng khi mang thai thì rất hung dữ, tấn công bất cứ vật gì, miễn sao dám chuyển động trong cái tổ của nó. Tuy nhiên lúc bình thường, Hoàng lại vô cùng hiền lành, vì những con trết đạt đến độ của Hoàng đa phần đều có tu tập, có linh tính, có đạo hạnh. Chỉ khi mang thai chúng mới điên loạn hơn mà thôi. Độ trâu bò của con trết trước mặt chúng tôi dĩ nhiên là rất dữ dội, không cần phải bàn cãi. Anh Hùng nói dùng trết mẹ để chích vào chơi thì lại không có ổn, vì độc tính của nó quá mạnh, không thể đùa được. Chỉ một con dơi mặt chó nhỏ bé thì làm sao chịu nổi. Cái kiềm của trết mẹ trông như sừng của một con trâu già, nhọn hoắt và cong vút, ánh lên sắc đỏ bóng bẩy. Một liều nhỏ có khi làm tan chảy cả con dơi rồi cũng nên. Bây giờ chỉ có một nước, đó là tìm xem có con trết mới nở nào hay không. Bên trong con trết mẹ này chắc chỉ toàn là trứng của nó mà thôi. Bình thường thì mùa này không phải mùa trết sinh sản. Tôi nhớ rằng trết thường sinh sản vào đầu xuân, vì ở miền Tây lúc đó độ ẩm cao. Còn qua hè thì lại mưa nhiều. Thế nhưng con trết hoa lan trước mặt rõ ràng là đang ấp. Bên trong có rất nhiều trứng trết, được bó thành túi, kẹp giữa hai hàng chân. Nếu nói về chân thì con này có không biết bao nhiêu là cặp, cái nào cái nấy to như cây dầm xuồng. Trứng trết bình thường tròn như con dồi, có màu vàng. Trứng trết này thì lại to như một con heo tầm 3-4 tháng, được bọc trong một lớp kén màu nâu sữa. Có thể nhận thấy con trết mẹ đang nhả ra những lớp khối màu vàng trùm lên cái đám trứng đó. Tôi buộc miệng nói: "Ơi, bây giờ mà có chế Tú Linh á, thì ông chừng cái chuyện tiếp cận con trết này trở nên dễ dàng vô cùng." Anh Hùng nghe xong thì thoáng chau mày. Tôi thấy mình cũng hố, cho nên vội nói lảng sang chuyện khác. Đúng là hành trình này thiếu đi Tú Linh thì nảy sinh ra rất nhiều vấn đề thật. Anh Hùng nói: "Ừ, mày nói đúng đó. Bây giờ chỉ còn nước tùy cơ ứng biến thôi." Thằng Sinh nhìn xung quanh, nó nói chi bằng đi một vòng xem địa thế chỗ này ra sao. Trết luôn là loài sống ở một nơi ẩm thấp, chúng rất dễ mất nước qua lớp vỏ. Thực ra cái lớp vỏ đó là da. Rết không có lớp vỏ chitin như côn trùng khác. Nơi này trông không có cái gì là giống với một nơi ẩm thấp cả. Đặc biệt không khí rất là khô, ắt hẳn là có một sự tình đặc biệt nào đó. Bọn tôi đi vòng qua bên trái, cẩn thận từng bước. Chân thì bước chậm, không dám thở mạnh ra. Mắt dán vào con trết đang trung lên theo nhịp. Vừa mới đi chừng mười mấy bước thôi thì bọn tôi đã hiểu ra được vấn đề. Con trết đang nằm ấp trứng bên trên một đống quan tài. Còn nếu đứng ở chỗ bọn tôi hồi nãy thì không thấy được. Vòng qua bên trái một chút thì phát hiện ra được các nếp xoắn chồng lên nhau của con trết. Có một vài chỗ hở to có thể chui vô. Dĩ nhiên ai đâu mà chui, chỉ là có thể nhìn qua đó mà thấy được đống quan tài bên trong mà thôi. Gọi là quan tài vì bọn tôi thấy nó có nhiều nắp, có giá đèn và có cả một số tấm vách quan có khắc chữ. Họa tiết thường thấy ở quan tài, chứ thực ra con trết đè lên thì nát bụng hết cả đi. Tôi đoán chừng cái đám quan tài này được đem từ nơi khác tới. Trong chúng không có đồng nhất về màu sắc, độ mục rửa cũng như kiểu cách. Cũng tại chỗ này, bọn tôi thấy được phía đối diện có một cái cổng lớn. Vì con trết nằm chắn ngang, che đi phần lớn tầm nhìn, cho nên việc quan sát gặp khá nhiều khó khăn. Phải đi quanh thân nó thì mới phát hiện ra được. Ở miền Tây, cổng cũng được phân loại rõ ràng. Cổng thì có hai kiểu, tứ trụ hoặc tam quan. Cả hai đều được dựng lên từ bốn cây cột. Tứ trụ sẽ có bình phong chắn ở giữa, còn tam quan sẽ có mái vòm cong, không có bình phong. Tứ trụ cổng đền, tam quan cổng chùa. Còn ở đây, bốn cây cột dựng trước mặt tôi thì không có bình phong hay mái vòm nào hết. Làm sao biết được là đền hay chùa đây? Cổng được làm cầu kỳ, toàn bằng gỗ khối, tròn, đục đẽo công phu, các đồ án chim muông, thú, dơi, hoa lá. Đấu cũng chi tiết và đầy đặn cực kỳ. Trông lại còn rất là mới. Ánh sáng lờ mờ nơi đây làm tôi thấy nó như có màu đỏ. Giữa mặt trước của cổng có một bức đại tự, chữ viết theo lối thảo thư nên tôi chịu không đọc được. Hai bên cột lớn có dựng hai cái quan tài rỗng hướng ra bên ngoài, nắp quan đặt đối diện với nhau. Anh Hùng nói rằng cái cổng này rất là lạ, tự nó tỏa ra một thứ áp lực tà dị, cứ như muốn hút sạch nguyên khí của anh vậy. Thứ áp lực này khác hẳn với loại âm khí mà Lục Lâm hay sử dụng. Anh Hùng bước tới sôi rất kỹ, lát sau thì buộc miệng nói: "Ừ, trong nó cứ như là đến từ thế giới khác vậy đó." Sinh cũng đồng ý. À, mà anh có thấy á, mấy cái chỗ có xăm chú á, da thịt cứ nóng ran ran, khó chịu lắm không? Anh Hùng nhìn thằng Sinh, giọng có chút bất ngờ. Ờ, giống như là da muốn tách ra khỏi cơ thể vậy, có phải không? Thằng Sinh gật đầu li lịa ngay. Tôi quan sát kỹ cái cổng, nó cũ kỹ, tuy nhiên không tạo ra cảm giác bụi bặm hay trong rêu. Nó chỉ đơn thuần là nằm ở đó lâu ngày mà thôi. Hai cái quan tài trống dựng hai bên càng làm cho nó trở nên đáng sợ, như một lời cảnh báo. Tôi khai nhãn cho Thiên Hổ, nhìn vào trong cổng. Phía sau chỉ toàn cây là cây, không có gì khác lạ. Trên cây cột bên trái từ ngoài nhìn vô có một cái vết lõm dài chừng một gang tay, rộng cỡ một tấc, trông như dùng để đặt một vật gì đó, có hình chữ nhật lên cho khớp vậy. Ba người bọn tôi trong phút chốc bị cánh cổng đó thu hút, thậm chí quên cả mục đích vào đây để làm cái gì. Rõ ràng sau cánh cổng chỉ là khu rừng như bình thường, nhưng khi đứng trước cổng đó, cảm giác nó đang hút gió vào bên trong. Thực đến nỗi có thể thấy tóc của bọn tôi phất phơ theo chiều gió. Tôi bước tới gần, rồi đi vòng vào thử xem có bị hút vào bên trong thật hay không. Ai ngờ chỉ thấy lạnh sống lưng. Tôi quay sang thì thấy thằng Sinh đang lấy tay chạm vào cái vết lõm trên cây cột. Tay nó vừa chạm vô thì dạ xoa đột nhiên phát sáng, nhẹ thôi, trông như là cái vết lõm ấy có một sự mẫn cảm kích thích với dạ xoa. Trong các loại chú, chỉ có thiên đăng là phát sáng chói lòa, còn các bài chú còn lại thì phát ra ánh sáng nhẹ màu trắng, xanh lơ, vàng hoặc là đỏ. Khi bị kích thích rất mạnh, bị áp đảo hoặc là nghe sự đe dọa muốn triệt tiêu bài chú đi, làm cho bài chú nhất thời điên loạn lên, thì chúng sẽ phát sáng như vậy. Sự kích thích này theo tôi đoán chỉ có hai phương án. Thứ nhất, cánh cổng này là một thứ gì đó càn dương, vô cùng mạnh mẽ, đến độ dạ xoa sợ bị tiêu diệt cho nên mới phản ứng. Thứ hai, bên trong cánh cổng có một con quỷ còn mạnh hơn dạ xoa, tưởng như đang nhe nanh, chực chờ mà nuốt lấy dạ xoa vậy. Dạ xoa có một sự liên kết chặt chẽ với cơ thể của thằng Sinh. Thằng Sinh lại luyện nó đến mức thượng thừa. Dĩ nhiên khi nó bộc phát vô thức thì thằng Sinh chịu ảnh hưởng không nhỏ. Sinh kêu lên đầy đau đớn, chân khuỵ xuống, tay nó vòng ra sờ ở sau lưng, mặt nhăn lên suýt trào nước mắt ra. Lần đầu tiên tôi thấy thằng Sinh nó đau tới như vậy, đủ để biết rằng chuyện này không có đùa được. Sinh vừa kêu lên thì sau lưng bọn tôi bỗng có một tiếng động ầm ầm, loẹt xoẹt, xì xì, đủ kiểu cả, cộng với cái mùi hôi xộc tới ngập cả mũi. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì, đều tự nhận thức được cảm giác nguy hiểm sắp ập tới trên đầu. Lúc quay lại thì chúng tôi được một phen giật mình khi thấy con trết mẹ đang đứng vươn cao thân hình của nó. Bề ngang của nó to như con cá sấu vừa mới chở chúng tôi vô, nhưng dài thì chắc phải tầm 70-80 thước. Nó có 6 cặp mắt, mỗi con mắt đều đỏ như viên ngọc phát sáng, cỡ như quả banh cho con nít đá vậy đó. Tôi nghe rằng những con như trết và nhện khi sống đạt đủ số năm nhất định thì sẽ mọc thêm mắt ra. Con trết này có tới 6 cặp mắt, cộng với hình dáng của nó, tôi đoán chắc rằng nó sống không dưới 200-300 năm. Lần trước anh Hùng vào đây săn trắng bông súng chúa, cũng may không gặp thêm con quái thú này, bằng không thì có lẽ không còn sống đến bây giờ. Miệng của nó có tới 3 cặp kìm, đầu kìm ánh đỏ, mũi đen, vòm miệng tròn to như cái thúng, thậm chí đứng từ xa cũng có thể thấy được những lớp răng cưa sắc nhọn ở bên trong. Nó thở từng hơi mạnh, những đám khối vàng lơ lửng hắt ra nhịp nhàng. Được một hồi, nó đứng cao lên nữa, thân cũng nới rộng ra vòng xoắn, chắn ngang đường của bọn tôi. Lúc bây giờ có chạy qua bên nào cũng không vượt qua được cái thân hình đồ sộ đó. Trong tích tắc, bọn tôi trở thành những kẻ hết đường chạy, tâm lý không tránh khỏi phập phồng lo sợ. Thằng Sinh định dùng chú, tay nó gồng lên, nó liếm môi một cái, suy tính xem nên đánh như thế nào thì bị anh Hùng ngăn lại. Anh nói bây giờ vẫn chưa tới lúc phải dùng chú bậy bạ quá, thành ra lại nguy hiểm thêm. Con trết phương người đứng thẳng dậy, cái bụng của nó đầy trứng, quả nhiên nó làm ổ bằng quan tài và xác chết. Có thể là nó ta từ đâu về đây như suy nghĩ của tôi lúc nãy. Cái đầu của nó lắc lư qua lại, nhìn bọn tôi chăm chăm, đọc chuyển động của từng người. Lúc này mà di chuyển là nó bữa ngay, nhưng cũng không thể đứng mãi ở đây được. Anh Hùng nói: "Nè, bây giờ như vậy, anh đếm tới 3, rồi anh sẽ thu hút sự chú ý của nó. bằng cách chạy qua chỗ cái cổng. Hai đứa bay chạy qua hai bên của nó, cứ thoát ra ngoài trước đi, rồi anh sẽ có cách xây sở được. Tôi nghe tới đó thì không đồng ý, chợt nghĩ ra một cách khác hay hơn. Tôi nói: nè, cần cái gì mà anh phải chạy ra sao? Để em đánh lạc hướng cho. Em có cách hay hơn đó. Vẫn là đếm tới ba, anh với thằng Sinh cứ chạy qua bên kia, mình rút trước đi rồi tính. Còn rừng thì lo gì thiếu củi đốt. Thằng Sinh cười nói: trời ơi, cái gì mà quăng hoa dữ vậy. Từ sau cái đợt đi lưu cự á, tôi thấy ông anh tra dáng hơn rồi đó. Cú này á, anh sẽ xử lý tốt thôi. Anh Hùng nhìn tôi, hỏi rằng tôi định làm cái gì. Tôi không biết sự tự tin lúc đó từ đâu mà ra, tự như Thiên Hổ đã nghe thấy những lời tôi nói, cho nên nó muốn giúp. Tôi nói với anh Hùng tôi sẽ dùng Thiên Hổ nhảy lên trên cao. Con trết này từ cao mổ xuống rất là dễ, nhưng từ dưới mổ lên thì lại khó. Tôi sẽ nhảy lên để đánh lạc hướng của nó. Hai người chạy, tôi lấy đà phóng về phía cửa. Thế là xong, gọn lẹ. Như thằng Sinh nói, đúng là sau khi tự chuyến đi lưu cự vậy, khả năng phản xạ của tôi tăng lên đáng kể. Hệt như cái lần tôi bộc phát trên chuyến xe đò vậy. Tôi có cảm giác nội lực cuộn chảy trong thân thể, dần dần hiểu được Thiên Hổ hơn, nhưng chưa có dịp sử dụng. Chuyện cỏn con như vụ con rết này không làm khó tôi được. Chúng tôi nãy giờ chỉ đứng im và nói rất khẽ, nên con rết vẫn còn đang phân vân, không biết có nên tấn công hay không. Anh Hùng chậm rãi đưa tôi cây dao, dặn là để phòng thân. Tôi thì đã nghĩ ra cách có thể quần được con rết này. Chúng tôi sẵn sàng tinh thần, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả áo khoác. Tôi thở mạnh dần hơn, trong đầu tự nhủ phải thể hiện thật tốt. Chuyện này không thể sơ sẩy được. Tôi đếm 3 tiếng. Vừa dứt tiếng 3, anh Hùng và thằng Sinh liền bứt tốc chạy qua hai hướng. Con trết liền kêu ré lên chuẩn bị tấn công. Trước khi nó kịp lao đầu phóng tới thì tôi đã đạp mạnh chân, một lực vô cùng lớn đẩy tôi bật lên. Cảm giác còn thống khoái hơn cái lần nhảy ở trong lưu cự, giống như tôi đang làm chủ được từng hành động của mình vậy. Tôi nhảy lên cao quá cả đầu của con trết, nó lập tức bị phân tâm. Tôi đáp lên cái nóc cổng, rồi từ nóc cổng đạp thật mạnh một cái, lao đến trước mặt con trết. Nó giật mình, kêu trích trích lên mấy tiếng, cái đầu trung lắc dữ dội. Mấy cặp kìm của nó lay động như một cái máy cắt. Miệng nó há ra, lập tức lao đầu về phía trước để đớp tôi. Dĩ nhiên tôi đâu có dễ để cho nó đớp như vậy. Thân hình của nó quá to, nên cử động của nó tôi có thể đoán trước được. Trết lại không phải trắng, không thể phóng nhanh tới. Để né cái cú đó, tôi liền cúi người xuống, hạ cánh xuống cái đám quan tài bên dưới ổ một cách nhẹ nhàng. Anh Hùng và thằng Sinh đã chạy ra phía trước, kêu tôi chuẩn bị rút đi. Con trết mẹ xoay người lại, rất chậm, mắt nhìn tôi, kêu lên một tràng, nghe như âm thanh cạ kim loại vào nhau vậy. Nó cứ trích lên từng tiếng. Từ nãy tới giờ nó không bò nửa thân dưới, đang cuốn lấy đám trứng ra. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy. Tôi nhìn đám quan tài lót ổ, ở đây chỉ có con trết mẹ. Con trết mẹ không chịu bỏ đám trứng ra, vậy thì làm sao kéo về nhiều quan tài để lót như vậy chứ? Giá lại một số cái quan tài còn nằm ở bên ngoài phạm vi ổ, có khi nào còn một con khác đã kéo quan tài về làm ổ cho nó hay không? Tôi vừa nghĩ như vậy thì anh Hùng kêu lớn lên: Sinh à, cúi người xuống, nhanh lên! Tiếng kêu của anh Hùng làm tôi giật mình, tựa như hổ trống beo gầm. Nhờ vậy mà thằng Sinh cảnh giác, vừa kịp lúc tránh được một cú trượt tới đầy dũng mãnh. Tôi chỉ kịp thấy một cái đầu đen xì với mấy chấm đỏ to lù lù. Một con trết hoa lan khổng lồ khác đã xuất hiện ra, bò tới từ một con hẻm cây khô khác. Tôi đoán đây là con trết bố. Nó to gấp rưỡi con mẹ. Miệng trết bố ngậm rất nhiều xác và quan tài, còn rất ẩm ướt, trông như vừa tha về từ chậm nước ở bên ngoài. Con trết thấy có kẻ lạ đột nhập vào ổ thì nhả hết quan tài đang ngậm ra, xông tới mà tấn công. Nó xẹt ngang anh Hùng và Sinh, chia họ ra làm hai, rồi quay ngoắt đầu lại, kêu lên đầy đe dọa. Anh Hùng la lên một lần nữa, nói cả đám phải chạy đi, nhanh mới kịp. Tôi vội nhảy về ngang mắt của con trết bố, rồi đạp vào thân của nó, lộn qua một hướng để đánh lừa nó, tạo thêm thời gian cho hai người kia chạy tới một con hẻm. Anh Hùng nói lúc này không phải là lúc cần cố chấp, cứ bỏ đi, các bọn tìm con trết nhỏ mà bắt thôi. Tôi thấy không được, chần chừ không đáp, nhảy liên tục để tránh những cú đớp của con trết bố. Nó linh hoạt đến không ngờ, đầu cứng như sắt thép, càng nhọn có thể nhai nát mấy cái quan tài một lúc. Tôi không hề nao núng, cả Cảm giác làm chủ thiên hổ giận manh nha. Tôi nghĩ mình có thể làm được điều mà tôi suy tính trong đầu. Tôi là thiên hổ, là phù chuyên về tấn công, là chúa sơn lâm, uy lực không thể thua con trết này được. Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái câu đó tới mấy lần thì thân thể bỗng nhẹ tên như giấy, lơ lửng, đạp một cái có thể phóng lên rất cao. Tất cả các bó cơ trong người như đang căng phồng ra dũng mãnh, nộ khí xung thiên. Tôi bật nhảy một cú thật cao, phổi của tôi như muốn nổ tung ra khi lấy sức để gầm lên một tiếng. Chỉ đơn thuần là tiếng gầm thôi, và tôi không biết lý do gì mà mình gầm được như vậy nữa. Cái cảm giác nó rất to và uy lực. Một cơn gầm thống khoái. Lúc ấy tôi đã ở trước mặt của con trích bốn. Tôi vùng vào chém một phát vào cây kiềm độc trên miệng của nó, làm cho cây kiềm đứt ra. Trong đó vẫn còn rất nhiều nọc độc đang nhiễu xuống. Tôi chụp cây kiềm, vẫn còn dư thời gian đạp một cú rất mạnh vào con trích, rồi lộn ngược trở lại. Anh Hùng đứng ở dưới đã sớm dự đoán được tình huống, nên thấy tôi vừa chém được cây kiềm độc thì kéo thằng Sinh chạy tới con hẻm. Tôi vừa rơi xuống liền cùng với hai người bọn họ chạy hết tốc lực đi. Chúng tôi quên luôn cái chuyện đã làm rơi hết cả mấy cái tán cây sập vảy cá dùng để ngụy trang, bỏ lại phía sau tiếng kêu chát chúa nghe như đâm kim vào tai của hai con trích hoa lan. Ba người cứ chạy thục mạng được một đoạn trong tán rừng cây khô, anh Hùng mới bảo dừng lại vì cảm giác đã bỏ xa con trết rồi. Chắc nó cũng không truy đuổi mà chỉ muốn ở lại để bảo vệ tổ của nó thôi. Anh khen tôi có hành động xuất thần, lên đồng thật đúng lúc. Thằng Sinh vừa thở chốc vừa giơ ngón cái lên, nó nói: "Em nóng đúng không anh?" Lần đầu tiên mà tôi có cảm giác mình tiến gần tới việc làm chủ thiên hổ, không tránh khỏi một cảm giác vui sướng dâng trào. Anh Hùng kêu tôi đưa cho anh cây kiềm độc. Bên trong quả thật có lượng độc còn sót lại, không nhiều, nhưng cái đó lại rất cần thiết. Anh chích vào đám dơi, làm cho chúng dậy lên, nhưng không có chết. Chúng bò qua bò lại, kêu lên chinh chích, dường như đang bị ảo giác cái gì đó vây quanh. Anh Hùng ngồi phịch xuống đất, hai thằng tôi cũng không khá hơn, nằm sổng xoài. Thằng Sinh hỏi anh Hùng, 5 năm trước con trắng bông súng nằm ở đâu? Anh Hùng lắc đầu thở dài, trà sư bây giờ khác lạ quá. Anh đoán chừng đã có rất nhiều thay đổi kể từ lần đó. Vị trí của con trắng bông súng có lẽ nằm ở ổ của con trết hoa lan hiện giờ. Khi trắng bông súng chúa chết đi thì con trết mới tới sinh sống. Chuyện này dĩ nhiên không nằm ngoài những biến chuyển của Lục Lâm trong thời gian gần đây. Tôi chợt nghĩ, chuyện Lục Lâm ngày xưa thường nghe rất là nhiều, nhưng dường như có một khoảng trống. Những năm sau 75 không nghe thêm chuyện nào khác, hoặc là có thêm cao nhân nào xuất hiện nữa. Có liên quan gì tới hệ quả bây giờ của Lục Lâm hay chăng? Anh Hùng siết lại cái túi vải đựng dơi, dục bọn tôi ngồi dậy. Đã đến lúc tìm đường ra. Bây giờ đã là 2 giờ rưỡi sáng rồi, không kéo đò ma đóng lại thì thôi. Ba người bọn tôi lại thắp đuốc lên một lần nữa. Bây giờ đã sát nút rồi, miễu đến thì cứ dứt đẹp thôi, không phải e dè gì. Chúng tôi đi theo trăng, một lát sau thì thấy lối ra. Bên trong này tối hơn ở ngoài sân, làm rõ lên cánh cổng hình vòm và hàng cây sợp vảy cá khá quen thuộc. Tôi nhìn vào hàng cây sợp, thấy có những bụi cỏ và hòn đá. Vị trí của chúng làm tôi nhớ tới một chuyện. Hình như chúng tôi đang đi tới vị trí của con quái vật lưỡi dài ban nãy. Anh Hùng cảm giác giống như tôi. Anh nói: "Nè, thôi rút đi lẹ đi, anh thấy có cái mùi không ổn đó." Anh Hùng vừa nói xong thì phía bóng tối vọng đến một tiếng trống đám ma, kèm với tiếng đàn cọ, tiếng chuông lắc, hệt như đang liệm người chết vậy. Chen giữa âm thanh chiên trống là âm thanh ai đó khóc than, rên lên ư ử. Có một cái đám ma kế bên hay sao? Tôi không dám chần chừ, chân vừa cất bước chạy thì từ phía bên hông thổi tới một luồng âm phong. Trong một khoảnh khắc, tôi nghe một tiếng phụp rất khẽ, như có ai phóng một thứ gì đó rất mạnh. Từ trong bóng tối, cái lưỡi khổng lồ lao đến, nó định chụp vào anh Hùng. Tuy nhiên Quách Vệ Hùng không chỉ có hư danh, anh né tránh gọn hư. Hai thằng tôi thấy vậy cũng bứt tốc mà phóng ra khỏi hang. Âm phong một lần nữa lại thổi đến, vô cùng lạnh lẽo, cắt da cắt thịt, môi thì muốn nứt nẻ đi. Hàng cây rít lên u u khi có gió, đám võng và những tấm vải sơ xác bắt đầu bay tứ tán, cộng thêm tiếng kêu khóc thê lương từ bên trong vọng ra, làm cho tôi sởn da gà lên. Chúng tôi vẫn chạy. Tôi ngoái đầu lại nhìn, từ trong bóng đêm tôi thấy có hai bóng người cao to đang ngồi trên một con quái vật thù lù như cái nhà. Hai cái bóng đen ấy mới nhìn thôi đã biết là ngu đầu mã diện. Họ mặc áo như võ quan triều Nguyễn, đội nón cánh chuồng, khuôn mặt không lẫn đi đâu được. Một con trâu với đôi sừng dài cong vút, mắt nó như mắt người mở to, tay cầm trường đao. Một con ngựa có lông xen giữa trắng và đỏ, mắt nó lồi ra như cái chén, thở phì phì như muốn ăn thịt bọn tôi, tay nó cầm kích. Ngưu đầu mã diện dường như không có ý định tấn công bọn tôi. Chúng vừa mới xuất hiện cũng là lúc ba người đã lao vào trong khu rừng sọp. Thằng Sinh nói chuyến này xui bỏ mẹ rồi, anh Hùng giục cả bọn chạy đi, chúng tôi trút nhanh. Tôi có thiên hổ luồn lách giỏi, anh Hùng và thằng Sinh có bao nhiêu chú dùng được để chạy nhanh thì đều đem ra sử dụng lúc này. Lúc chạy tôi vừa hỏi anh Hùng, thứ hồi nãy là cái gì? Anh nói anh không biết, nhưng có khi nơi này đúng là cái cửa dẫn xuống địa ngục rồi. Từ lúc đi săn lan đập miễu, chuyện trút chạy đã quá quen với tôi. Tuy nhiên lần này nó rất là khác. Tôi có cảm giác như mình vừa thực sự trông thấy một phần của chúng âm ti. Nếu nói không có phần sợ hãi thì lại là nói xạo. Rừng tràm Trà Sư có thể dẫn xuống 19 tầng địa ngục hay sao? Tôi không thể nào quên được hình ảnh của ngu đầu mã diện, tay cầm vũ khí, xung quanh là tiếng gió gào thét. Lúc nãy mà chậm chân một chút thì chuyện gì sẽ đến đây? Chúng tôi bị bắt, quăng vào chảo dầu, hay là bị chém ngang lưng đây? Chúng tôi vừa phóng ra khỏi mé rừng sọp bẫy cá là vừa đúng 3 giờ sáng. Một hồi chuông vang lên, y hệt như hồi nãy. Hồi chuông đóng cửa này ngắn hơn, nhưng kèm theo đó là một tiếng hét rất dài, trong đó chứa đựng sự đau đớn như là tiếng kêu của người bị thiêu sống vậy. Nhìn vào thì không còn thấy được lửa xanh hay vải liệm nữa, cả khu rừng chỉ còn một màu đen. Ba người bọn tôi lao lên lưng con cá sấu, vừa chụp lưng nó, anh Hùng liền nói chuyện với nó, hy vọng nó có thể hiểu được tiếng người. Anh chỉ nói mọi thứ đang rất nguy cấp, bảo nó bơi nhanh ra mà thôi. Anh vừa dứt lời, con cá sấu dường như hiểu được. Nó đập đuôi mấy cái rồi phóng vút đi. Tay chân nó mở hết tốc lực, lướt băng băng như một chiếc xuồng máy vũ trang. Lần tra này vì thế mà đi rất nhanh. Tôi dùng thiên hổ phóng tầm mắt về phía trước thì thấy có biến. Những cánh tay nằm sâu dưới mấy mét nước lúc nãy đã trồi lên, ra sức bám lấy bọn tôi. Con cá sấu quẩy đuôi dữ quá khiến cho chúng văng ra tứ tung. Hai bên bờ nước vang lên những tiếng hức hức não nề. Chúng phát ra trong bụi cỏ, khiến cho tôi chú ý mà nhìn một cái. Thì ra là những cái xác đang ngồi co gối, mắt đục ngầu đang trợn lên nhìn bọn tôi, miệng cứ không ngừng than khóc. Tôi chợt nghĩ, chúng đã trễ đò ma. Có khi ngày mai chúng sẽ bị con quái thú lưỡi dài kia ăn hay không? Bơi ra gần tới bên ngoài, bến đò của cậu hai đã hiện ra ở trước mắt. Thì thằng Sinh chợt bộc phát nắm, nó dậy lên, kêu á một cái. Lưng nó phồng lên, trông như dạ xoa suýt nữa là thoát ra ngoài. Nó nằm gục trên lưng con cá sấu, anh Hùng phải dựng nó lại, điểm tam mũi chân hỏa. Anh vừa chạm vào người nó thì cũng giật mình. Khắp người nó mọc ra toàn những ngón tay bầm đen, như là ngón tay của người chết. Khắp lưng, tay và chân của thằng Sinh đều đã phát nấm. Thứ nấm ma quỷ này có hình dạng y hệt như ngón tay con người, thậm chí có cả phần móng cứng. Nhìn kỹ thì vẫn có những cái vằn gân máu đen xì chạy dọc. Ngón tay nắm cứng như gỗ khô, không lúc lắc được, động vào rất đau đớn, làm cho thằng Sinh chảy nước mắt liên tục. Từ lúc thằng Sinh gục ra cho đến lúc anh Hùng điểm hỏa xong, chưa tới 10 giây, ấy vậy mà ngón tay nắm đã mọc ra dài đầy đủ cả móng. Phen này nắm đã tới hồi cực hạn, nếu không sớm chữa trị, e rằng tới sáng ngày mai mấy người bọn tôi chắc biến thành một khúc gỗ mất thôi. Tôi chợt nhớ tới Tú Linh cùng vào trong lưu cự, thế nào cô ấy cũng đã bị nhiễm nấm, liệu bà sò có giải quyết được hay chăng? Chẳng biết được, tôi còn lo như vậy thì chẳng biết anh Hùng cảm thấy như thế nào. Anh Hùng chụp vai thằng Sinh, liên tục động viên nó. Nè Tráng Linh Sinh à, em mày không thể bộc phát dễ như vậy được. Tráng Linh tới nơi rồi. Con cá sấu chưa cập tới bờ, còn cách 5-6 mét, nhưng anh Hùng đã ôm thằng Sinh phóng thẳng lên, đi băng băng qua lớp sình lúng gần nửa ống quyển. Ở trên bờ, cậu hai với Hân Gà đang chuẩn bị một cái bếp lò, nấu một cái nồi gì đó bốc mùi thơm như nước lá thuốc. Anh Hùng kêu lên: "Cấp lắm rồi cậu hai ơi, cậu hai!" Tôi nghe vậy cũng đủ thấy anh Hùng lo cho đàn em đến như thế nào. Dù cho người bị phát nấm đó là ai đi chăng nữa thì anh Hùng cũng lo y hệt như vậy mà thôi. Bên trong lều, cậu hai cho Hân Gà trải bạc ra, sau đó ông chạy ra. Nhìn qua thằng Sinh, ông cũng biết tình hình đã vô cùng nguy cấp, rồi bảo anh Hùng đem nó vào trong lều. Ở bên trong là Vi và anh Thông đang nằm, trên người cũng đã thấy mọc ra chi chít những đầu ngón tay nhỏ. Tấm bạc mà Hân Gà vừa trải ra có phủ lên trên một lớp bột màu vàng, nghe mùi thì tôi đoán là nghệ. Bốn góc tấm bạc là bốn bát hương xông, tỏa ra cái mùi nhang lạ. Tôi chịu, không đoán được là loại nhang gì. Anh Hùng vừa đặt thằng Sinh xuống, cậu hai cũng kêu tôi và ảnh nằm vào kế bên. Ông sẽ bắt đầu cái quá trình phán nấm. Như cậu hai đã nói, quá trình đẩy độc ra hoàn toàn, bao gồm đẩy độc chết hòa với máu dơi mặt chó xâm nhập vào trong cơ thể, rồi sau đó dùng máu của dơi độc chết diệt nấm đi, rồi lại dùng thuốc chữa độc chết còn sót lại trong máu. Anh Hùng cũng không biết phán nấm này là như thế nào, trước giờ chỉ nghe được phán dời leo, phán mắt xương hay là phán một nhọt mà thôi. Cậu hai cởi trận, bắt đầu từ thằng Sinh trước, vì bây giờ nó đang nguy cấp nhất. Cậu hai quỳ gối trước đầu của nó, ông dùng tay không cầm lên một con dơi. Con dơi vẫn chưa chết mà đang lúc lắc, không còn kêu nữa. Ông dùng móng của ngón tay cái của bàn tay phải rất nhanh cứa ngang cổ con dơi, nhỏ vào miệng thằng Sinh ba giọt máu. Sau đó thì thấm máu cho ướt đầu ngón trỏ của tay trái và tay phải. Ông đặt con dơi xuống, dùng tay vẽ một đạo bùa máu lên trán của nó, trông sơ qua giống như bộ áp hồn, nhưng có thêm một số ký tự ngoằn ngoèo ở hai bên hông. Vẽ đạo bùa xong, ông rút ra mấy tấm hoàng chỉ, loại bùa tương tự kiểu cách mà tôi thấy Vi hay dùng. Ông bài trận dùng lư hương, bùa, đá ông địa để theo các gốc mà anh Hùng gọi là trận tam điện thất tinh. Tôi cũng không hình dung ra được nó có hình thù gì, giống như cái tấm bạc mà bọn tôi nằm đã trở thành một cái bàn cờ ô ăn quan, có rất nhiều đá to nhỏ, lư hương, bùa và khối nhang cùng với khối trầm nồng nặc. Anh Hùng cho rằng trận bùa này để khai mở ra một cái lối tiếp dẫn để cố định từ tam muội chân hỏa đến hồn phách, làm cho chuyện phán bùa thêm phần uy lực. Cậu hai dựng đầu thằng Sinh dậy, dùng ngón trỏ tay phải vẽ những đường vô hình lên lưng của nó, miệng lầm trầm độc chú. Thằng Sinh trung lên từng chập, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả thân người của nó. Tuy nhiên tôi thấy những cái ngón tay kia bắt đầu rụng ra. Một lát sau thì tới tôi, rồi anh Hùng cũng lên cơn bộc phát của nấm, cơ thể nóng như thiêu đốt, khó chịu vô cùng. Đến đây thì tôi ngất đi. Trong cơn mê, tôi thấy mình đang ở trong một chiều không gian hết sức kỳ lạ. Cơ thể của tôi đang trôi bồng bềnh trong không khí, nơi đây bốn bề đều là một màu đen, tuy nhiên không có cảm giác lạnh lẽo mà lại ấm áp tới lạ thường. Tay chân tôi giống như bị trói chặt, một con mắt to tròn khổng lồ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên nó hóa thành tro bụi tan đi vào màn đêm. Phía sau con mắt ấy là một cái ngai rất lớn bằng gỗ, chỉ chạm khắc hình cây lá mà thôi. Trên ngai có một bóng người đang ngồi. Người này chỉ thấy được phần thân dưới nhưng nhỏ bé, phần trên thì chìm vào trong bóng đen. Tuy vậy vẫn thấy được ánh mắt đỏ trực như lửa, hai tay bám vào thành ghế hết sức oai dũng. Tôi không thể hét lên, không thể kêu, miệng đặt lại như bị đổ bê tông. Tôi cũng không ra sức dãy dụa gì, chỉ có cách nhìn thẳng vào ánh mắt đó như bị thôi miên. Người đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong tâm trí của tôi? Trong lúc cảm giác bất an dần lớn lên, cả người tôi như được ai đó nhấc bổng rồi lôi đi thật nhanh. Tôi trồi lên khỏi cái vùng tối đen đó. Đó là một vùng có ánh sáng trắng. Mũi tôi ngửi thấy một mùi hương rất thơm, là mùi trầm hương. Cùng lúc ấy thì mặt nóng trang lên, làm tôi nhớ lại mấy cái lần ngủ nướng mặt trời chiếu thẳng vào trong mặt. Tôi bừng tỉnh dậy, mở mắt ra rất to, ngồi bật dậy hốt hoảng, thở hắt ra, hệt như vừa gặp phải một cơn ác mộng. Người tôi cứng ngắc, bị phủ đầy lớp sình đã khô cứng lại. Sình phủ lên cả tóc tai, xơ ra thành từng cục lớn. Nghe tiếng của tôi, Hân Gà chạy vào xem. Nó đang nấu một cái nồi thuốc gì đó ở bên ngoài. Thấy tôi tỉnh dậy, nó mừng quá, nhảy cẩn lên, thiếu điều lao tới ôm lấy tôi. Nó nói, thấy anh lâu tỉnh quá à, em sợ có chuyện gì không á. Tôi nhìn qua xung quanh, khắp nơi là vết bùn đất đã khô lại, có mấy vết hình người, không thấy ai cả, chỉ có mình tôi. Tôi liền hỏi, ủa mọi người đâu hết rồi? À, mấy anh chị kia tỉnh hồi nãy rồi anh, họ đang tắm ngoài kinh á, để cho sạch đất kìa, anh cũng đi ra tắm đi. Vậy cậu hai đâu rồi em? Cậu hai đi bắt cá về làm cơm rồi anh ơi. Tôi đứng dậy, khắp người như có một luồng sinh khí mới đang dâng trào, tuy nhiên cơ bắp có chút mỏi mệt. Vươn vai mấy cái cho quen, tôi cầm ba lô đi ra kinh, thấy mọi người đang tắm bên dưới, vì thì có lẽ đi ở chỗ khác. Anh Thông với thằng Sinh đang chơi chọi sình, còn anh Hùng thì đang thả trôi, mắt nhắm nghiền. Vừa thấy tôi ra thì lập tức anh Thông đổi hướng, chọi tôi mấy cái, cười lên ha hả. Ê, nè, xuống đây nhanh nè mày, nước bầu mát đó. Tôi cười, tưởng đâu rằng cả nhóm phải chết thảm. Tính ra tổ nghiệp Lục Lâm vẫn còn độ bọn tôi nhiều lắm. Cả nhóm chỉ lo tắm gội, đùa được cái gì thì đùa cho đỡ đi sự căng thẳng đeo bám mấy ngày nay. Anh Thông chọi hăng quá, trúng anh Hùng mấy cái. Lát sau anh Hùng nổi sùng, rượt trấn nước anh Thông. Tôi với thằng Sinh được nước nhào tới, hội đồng anh Thông một phen, trét sình đầy mặt của ổng, trông hết sức buồn cười. Tiếng cười khanh khách của bốn anh em tôi vang dội khắp vùng bến nước của cậu hai. Chừng nửa tiếng thì Hân Gà ra bảo là cậu hai về rồi. Bọn tôi lên chuẩn bị ăn cơm là vừa. Không có tiếng kêu ấy, có lẽ bọn tôi chọi sình đục cả một đoạn kinh cũng nên. Lát sau, mâm cơm được dọn ra đơn giản với nồi canh chua và cá kho tộ. Canh chua nấu bông súng và ít mắm đồng. Thú thực chỉ là trong một cái buổi sáng, bao nhiêu ký ức về miền Tây thời trước năm 2000 ùa về trong tôi. Tắm xong, đã quá lâu rồi tôi mới được tắm sông tắm kinh mà không lo bị ghẻ lở. Khúc sông nhà tôi bây giờ đầy rác là rác, rồi cả dầu loang lặn xuống một cái, thế nào khi ngôi đầu lên cũng dính một mớ lục bình đen xị. Lặn xuống đáy thì không còn sình non mà toàn là bọc ni lông rách rưới, rồi vỏ lon, vỏ chai. Mâm cơm của cậu hai thi thoảng nhà tôi vẫn nấu, chỉ là kiếm cái nồi đất thì không còn mà thôi. Ăn cơm cháy đáy nồi đất là một thứ gì đó mang tầm huyền thoại ở cái thời của tôi rồi. Sau này thì có lẽ không còn nữa. Đến miền Tây, theo tôi không nằm ở cái tour đông người hay là đi kiếm cảnh check-in sống ảo. Thực ra miền Tây chỗ đẹp lung linh không thiếu, núi đồi biển cả đều có cái đẹp rất riêng, tiệm nơi chụp ảnh câu like không có thiếu. Nhưng cá nhân tôi thấy, hãy cảm nhận nó dưới góc nhìn của một người bản địa sẽ thú vị hơn rất nhiều. Ở núi Sam Châu Đốc có một cái resort với tầm nhìn bao quát, cảnh rất đẹp, lại có cả hồ bơi, triền núi, rất là thú vị. Nhưng tôi cảm giác đặt cái resort ở đó giống như mặc đầm dạ hội đi dự một buổi chợ quê vậy. Đầm dạ hội không xấu, chợ quê cũng không xấu, nhưng kết hợp hai cái thứ đó lại thì nó rất quất. Miền Tây đang rất khác những người làm du lịch có tâm và có tầm, sao cho mọi thứ hài hòa với thiên nhiên và phát triển được với giá trị truyền thống, như vậy quý hơn rất là nhiều. Cũng không trách được nơi đây, vì nếu so với các vùng du lịch hấp dẫn khác, có vẻ như miền Tây lép vế trước núi non Tây Bắc hoặc cát trắng của Nha Trang. Nếu được, hãy thử ngắm bình minh ở Cô Tô, nướng thịt ở trên núi Cấm. Miền Tây đẹp là đẹp như vậy, nhưng do đặc thù nhiều chùa chiền cho nên đi đâu cũng thấy kiểu du lịch tâm linh chấp phá, nhếch nhác. Ví như đi bía bà núi Sam, cảnh chèo kéo thấy mà phát bực luôn. Hân Gà và Phi nấu ăn đều không tệ. Cậu hai nói đùa vài câu về việc sắp gả hai đứa đi được rồi, khiến cho cả hai ngại đỏ cả mặt. Trong lúc ăn, bọn tôi nói chuyện mới biết được rằng quá trình phán nấm ấy diễn ra rất là nhanh. Tiếp theo là cơ thể sẽ nóng rực. Ấy chính là do độc trết đã làm cường hóa một loại vi khuẩn ở trong máu của dơi, khiến cho đám vi khuẩn ấy lan tỏa ra mà ăn sạch nấm độc đi, sau đó thì đào thải ra bên ngoài. Quá trình này làm cho cơ thể tỏa ra nhiệt rất là mạnh, nên cậu hai đổ đầy bùn nhão vào, ngập cả người. Lượng nhiệt tỏa ra nóng đến độ, ngoài việc làm chết nấm, còn làm khô cả sình đi. Bọn tôi đã ngủ ly bì 6 tiếng, tỉnh dậy thì đã khỏi hẳn, chỉ còn đợi đi ngoài thêm vài lần nữa mà thôi. Mọi vật trên đời đều tuân thủ theo nguyên tắc khống chế lẫn nhau. Dĩ như nấm này cũng tựa như cổ trùng. Cổ trùng hại người, người hại được dơi, máu dơi hại lại được cổ trùng. Vậy cho nên chỉ cần nghĩ đơn giản thì mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu như mình biết được gốc rễ của nó. Xin hỏi trên đời này tại sao có một loại nấm kịch độc như vậy được? Cậu hai nói rằng nấm này đã tồn tại rất lâu, trước kia không ít lần làm khuấy đảo giang hồ lục tỉnh, cũng chính vì cái độc tính và cách chết thập phần kinh hãi mà nó tạo ra. Nấm ma hương đã được sử dụng để thanh trừng nhau bởi các phe nhóm bí ẩn của miền Tây. Đó là một khoảng thời gian mà cậu hai không muốn nhớ lại nữa. Từ đó về cuối bữa cơm, chúng tôi hạn chế nói về những chuyện của Lục Lâm, để cho không khí trở về một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Lát sau cơm nước xong xuôi, Hân Gà và Phi thì ra sau bến rửa chén. Anh Thông đi theo xem hai người có quậy phá gì hay không, để lại bọn tôi bắt đầu phì phèo điếu thuốc. Thường thì ăn xong sẽ dễ buồn ngủ, nhưng tình hình này không ai thư giãn mà nghĩ tới chuyện ngủ cả. Anh Hùng thấy lúc này đã có thể hỏi chuyện kỹ hơn, cho nên mới mở lời. Thưa cậu hai, cậu hai là người của võ gia, con có một thắc mắc. Bấy lâu nay không biết tìm ai để hỏi hết, cho nên con xin phép được hỏi. Bày cư hậu đi, tao trả lời cho. Cậu hai chắc biết một người tên là Võ Vân Hạo ở trong võ gia, cậu ấy là người như thế nào ạ? Cậu hai nghe nhắc tới cái tên Võ Vân Hạo thì thoáng nheo mắt, như đang nhớ lại một thứ gì đó không được vui vẻ lắm. Cậu gật đầu, thả ra một hơi khói rồi nói: Võ gia từ xưa đó đã là những cái đầu ngang bướng, đến tận bây giờ vẫn còn như vậy. Đó chính là món quà, mà có lẽ cũng chính là thử thách mà ông trời đặt lên võ gia bọn tao. Làn khói trên tay cậu hai tỏa ra khắp căn liệu, làm cho chúng tôi như hòa vào câu chuyện của ông về một dòng tộc ở trong tứ trấn lục tỉnh đầy bá khí. Võ gia như đã biết, họ đã đặt dấu ấn của bản thân mình từ rất lâu về trước. Họ đã theo chân những người lưu dân đầu tiên từ ngoài Bắc vào trong Nam. Có lẽ đâu đó chừng khi vua Lê Thánh Tông mở cõi chinh phạt Chiêm Thành, tôi nhớ là tầm những năm 1470. Trong những người tham gia cuộc chinh phạt ấy của vua Lê, đã có một vài người được phân công đóng giữ tại nơi đất mới, rồi thời cuộc dần dần đẩy họ về cái vùng mà ngày nay là Tây Ninh. Đó chính là tổ tiên của võ gia. Những người này ban đầu chưa có họ cụ thể, thậm chí có xuất thân không trong sạch. Về sau họ liên kết lại, dựng làng lập ấp, cùng quên đi hết quá khứ đen tối trước kia để kết nghĩa huynh đệ với nhau, cùng hướng đến tương lai. Để ghi nhớ xuất thân binh nghiệp của mình, họ thống nhất dùng họ Võ. Đó là bước đầu của võ gia. Về sau họ bắt đầu có của ăn của để, thậm chí quyền lực có thể nói là cát cứ một phương. Để ổn định dân sinh thì dễ, nhưng để ổn định tâm linh vùng đất mới thì khó khăn vô cùng. Rất nhiều người con của võ cha đã đi tầm sư học đạo, để khi về tự thân trấn yểm lại xứ của mình, nhờ đó mà trừ ma diệt quỷ ở những khu đất mới khẩn hoang, nức tiếng một vùng. Đến khi họ Mạc của Lục Lâm xuất hiện tại Lục Tỉnh, đóng ở Mỹ Tho, với các phương thức đập miễu được tổng hợp từ nhiều nền văn hóa, trải dài từ Vân Nam qua Miến Điện xuống Lào, qua Sim rồi Nam Văn, võ gia đã bị lôi cuốn. Rất nhiều người từ võ gia đi học đạo thuật của Mạc gia là một phần, nhưng về rồi tự biến hóa thêm ra thành 6-7 phần nữa. Nên có thể nói rằng Mạc gia định hình nên đập miễu, nhưng để phát dương quang đại đập miễu thì công đầu thuộc về võ gia. Võ gia và Trần gia như đã biết đều là những gia tộc lớn, uy danh lừng lẫy và đều có gia quy hết sức khắt khe. Vì thế mà xảy ra mâu thuẫn liên miên. Sau khi Trần Gia quy ẩn toàn bộ rút khỏi Lục Lâm, Võ Gia cảm thấy hụt hẫng một phần khi không còn kẻ thù ngang động cân lượng. Từ đó họ cũng ít can dự vào chuyện của Lục Lâm, cho đến khi có một người con của Võ Gia, Võ Trường Vân, vì chán ghét sự ta đây của gia tộc đã bỏ đi phiêu lưu, từ đó được Lý Huỳnh thu nhận. Chuyện ấy Võ Trường Vân thì lấy làm vui, nhưng Võ Gia coi đó là một sự sỉ nhục. Về sau các trưởng tộc Võ Gia đều nghiêm cấm bái sư ở bên ngoài. Võ Gia chẳng lẽ không đủ trình độ để dạy cho con cháu của mình hay sao? Cho tới một ngày kia, có một đứa cháu đòi dạy lại cho các tiền bối của Võ Gia, lúc này mới nhức đầu thật sự. Những năm 1980, một gia đình thuộc Võ Gia có cuộc sống hết sức bình thường. Người chồng là Võ Văn Đạt, một người tầm trung bình yếu của Võ Gia, chọn cuộc sống nông nhàn ở vùng Long An. Vợ ông là Nguyễn Trúc Đạo, xuất thân bình dân. Hai gia đình chẳng có vai vế gì trong dòng họ, năng lực đập miễu lại không có. Văn Đạt vì thế mới chọn cách lánh xa dòng họ đi. Văn Đạt có hơn 10 công ruộng, thuộc vùng đâu đó có lẽ nay là Đức Hòa. Gia đình không tới nổi thiếu ăn, nếu không muốn nói là khá giả. Vừa có nhà khang trang, lại có ruộng, có cả trâu bò. Tuy nhiên hiềm một nỗi là hai vợ chồng cưới nhau mãi mà chưa có con. Năm ấy ở trong làng có chuyện lạ. Ruộng đồng vừa bơm nước vô thì nước rút đi đâu hết cả. Cả làng đều bị như vậy. Ngày hôm nay nước ngập ruộng, ngủ qua một đêm thì ruộng khô nước nẻ trở lại. Dân làng nhiều đêm mục kích tại ruộng, thấy nước rút đi như có con gì đó hút, mà không tìm ra được hút từ đâu. Ban đầu có một số người từ chính quyền đã xuống, nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân. Đất không thể nào hút được một lượng nước lớn tới như vậy được. Dân làng bắt đầu đồn trăm trang về việc có yêu quái, nhưng không ai dám nói lớn, sợ bị bắt vì tội truyền bá mê tín dị đoan. Văn Đạt thấy chuyện này thập phần kỳ lạ, mới nói lại với cha của mình. Cha của Văn Đạt đến xem, quả nhiên phát hiện ra bên dưới lớp ruộng của làng có một loại yêu quái gọi là khoai ma. Khoai ma là giống củ mọc trong quan tài hoặc rễ bám vào thứ gì đó tích quán khí rất nặng. Nó sẽ phát triển và hút sạch nước ở đó đi. Khoai ma hút càng nhiều nước, rễ của nó càng lan dài ra. Nếu từ lúc nó thành tinh trải qua thêm 99 năm hút nước, nó sẽ trở thành yêu dạng người. Cha của Văn Đạt quan sát thấy đất, tìm ra được nơi mà khoai ma sống, nhưng ở sâu quá, lại nằm trên một vùng đất rất rộng, khó mà diệt bằng tay không được. Cha của Văn Đạt mới dùng một cây sắt dài tinh luyện cắm xuống chỗ đó sâu chừng 6 thước. Trên đó ông dán một đạo bùa dẫn lôi. Một trận lôi điện đánh mạnh xuống chỗ cây sắt. Trận xét diễn ra trong gần 5 phút liên tục. Khoai ma bản tính là thủy nên mới nấp ở trong thổ. Lôi tuy không làm gì được thổ, nhưng nếu chạm được vào chân thân của khoai ma thì trận lôi điện vừa rồi đã đánh cho nó hồn siêu phách tán. Cha của Văn Đạt thấy trận xét đã xong thì chạy tới rút cây sắt lên. Thấy nó nóng đỏ đến sắp chảy ra, nếu không được tinh luyện có khi nó đã hóa lỏng ngay từ đợt xét đầu tiên rồi. Cây sắt vừa được rút ra, từ chỗ cái lỗ phục lên một vật hình tròn. Trúc Đào trong lúc đứng gần Văn Đạt bị cái thứ ấy chụp vào mặt, miệng cắn vào vai của cô. Đến khi cha của Văn Đạt dùng phép đánh bay cái thứ ấy mới phát hiện ra nó là cái đầu của khoai ma, hình dáng trông như cái đầu rắn vậy. Tại cái hố sét đánh đó, đất dần nứt ra. Người dân hiếu kỳ đổ xuống, hè nhau mà đào lên, thì thấy được một lớp tro đen nóng hổi, đích thị là chân thân của con khoai ma. Nó có 9 đầu, thân tròn dài như một loài rắn lớn, phủ trên 10 công đất, đủ hiểu nó lớn tới mức độ nào. Cha của Văn Đạt thấy Trúc Đào tuy bị đầu khoai ma cắn, nhưng có lẽ lúc đó linh lực của nó chưa đủ lớn nên cô không sao cả. Một năm sau thì Trúc Đào có mang. Cái hố ấy cộng với các mạch đất bị ảnh hưởng bởi trận sét nọ sụp xuống trở thành một con kinh gọi là kinh đầu khoai. Lúc sắp sinh, trong một lần đi ngang kinh đầu khoai, Trúc Đào đột nhiên trở dạ rơi xuống ao. Người dân tá hỏa chạy xuống cuốn lên thì thấy cô đã sinh ra một bé trai. Trên vai của nó có một cái bớt như là đầu rồng. Ai cũng liên tưởng tới chuyện xưa, cho rằng thằng bé này có khi là hiện thân của khoai ma. Cha của Văn Đạt đến xem, thấy cháu nội mình có một nguồn sức mạnh kỳ lạ, thân thể lại cứng cáp ánh mắt như sao trời, biết rằng đã hấp thu được phần nào linh khí từ khoai ma dạo nọ, ông mới ở lại trông cháu. Đến khi nó tới 8 tuổi thì truyền thụ lại kiến thức lục lâm cho nó. Nó đúng là học một biết 10, gan dạ, sáng suốt, can đảm, lại lanh lẹ. Đối với gia đình thì hiếu thảo vô cùng, nhưng đối với người ngoài thì không chịu thua kém dù chỉ một chút. Năm 11 tuổi, trong một lần theo cha và ông nội về làm dỗ tổ võ cha, thấy cảnh ông và cha mình bị xúc phạm, nó gần như hóa điên, dùng cái năng lực kỳ lạ đó mà đánh rất nhiều người cao thủ của võ gia bị trọng thương, đến nỗi đích thân ông nội của nó mới cản nó lại được. Từ đó đứa bé với năng lực kỳ lạ sở hữu thứ áp lực của thiên lôi giáng xuống, làm cho cơ thể đối phương tê liệt nhất thời. Bên cạnh đó, thứ áp lực ấy còn có thể điều khiển được muôn thú, nếu đi làm thả diều chắc chắn sẽ là thiên hạ đệ nhất thả diều. Đứa bé ấy được lục lâm có số có má đương thời tôn là Địa Long Phụ, vì thứ năng lực nó có được giống như cái phù Địa Long trong truyền thuyết. Đứa bé ấy là Võ Vân Hạo, và ông nội của nó chính là Võ Trường Vân. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 6 của Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 7 của bộ truyện nha. Chúc mọi người một ngày thật an lành.